Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả Diệp Thần Phong cũng cảm thấy sợ hãi đang hình thành trong đám mây, oanh, khi lôi kiếp màu bạc ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của đám mây kiếp giáng xuống. Toàn bộ bầu trời như bị xé toạc, lôi kiếp đáng sợ như một con cuồng long giận dữ, đánh về phía Linh Ngư đang chán dỉ máu, hai mắt ánh lên kim quang, đối mặt với đòn tấn công lôi kiếp uy lực cực mạnh này. Huyết mạch của Linh Ngư toàn thân bùng cháy, hắn dùng tư thái siêu cường để chống đỡ đòn tấn công cuối cùng của lôi kiếp. Tuy nhiên, đạo lôi kiếp cuối cùng này quá khủng bố, đảo nhỏ nơi Linh Ngư đang đứng không chịu nổi uy lực của lôi kiếp. Bắt đầu sụp xuống, bốn phía đảo nhỏ nổi lên những cơn sóng lớn cao hàng trăm mét. Khi Linh Ngư đã chịu đựng đến giới hạn trong nửa nén hương bị lôi kiếp hủy diệt oanh kích, một cái bóng huyết mạch đáng sợ lại xuất hiện trong cơ thể hắn. Dù cái bóng huyết mạch này hết sức mơ hồ, không thể nhìn rõ hư thực, nhưng chỉ một cái phất tay của nó cũng đã đánh nát lôi kiếp kinh khủng. Chương 759, Diệp Thần Phong vs Linh Ngư. Cái bóng huyết mạch, nhìn cái bóng hư ảnh huyết mạch thứ hai xuất hiện trong cơ thể Linh Ngư phất tay đánh nát lôi kiếp. Diệp Thần Phong trợn trừng hai mắt, lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Hỗn độn, ngươi có thể nhận ra lai lịch loại huyết mạch thứ hai trong cơ thể Linh Ngư không? Diệp Thần Phong nhìn hỗn độn thần thú đang trợn mắt há mồm, mở miệng hỏi, ngoan ngoãn, cô nãi nãi này thật là mạnh, tuy rằng ta không phân biệt được lai lịch của loại huyết mạch thứ hai trong cơ thể nó, nhưng loại huyết mạch này e rằng còn vượt qua cả huyết mạch thần ma của lão đại ngươi. Hỗn độn thần thú nuốt nước bọt, kinh hãi nói, lão đại, nếu ta là ngươi, bây giờ ta sẽ làm ngay một việc. Chuyện gì? Diệp Thần Phong hỏi, tán tỉnh hắn, tán tỉnh hắn, tán tỉnh hắn. Lão đại, nếu như ngươi và hắn sinh con, có tỷ lệ cực lớn sinh ra huyết mạch siêu cấp đó. Hỗn độn thần thú chớp đôi mắt nhỏ tròn xoe, cổ động nói, Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong một đầu hắc tuyến nói, hỗn độn, hắn vẫn còn là một đứa bé, ngươi đang nói linh tinh gì vậy, ta còn là hài tử đây, cái này có gì đâu. Hỗn độn thần thú không để ý nói, Diệp Thần Phong, sau khi lôi kiếp kinh khủng tan đi đã được gần 3 canh giờ. Linh Ngư vẫn nhắm chặt hai mắt, khoanh chân ngồi trên hòn đảo đang sụp xuống, hút vào linh lực thiên địa xung quanh. Thức tỉnh những ký ức truyền thừa mạnh mẽ, khí tức của nàng cũng không ngừng tăng lên trong trạng thái này. Hồn lực hùng hồn như thủy triều không ngừng tràn ra từ cơ thể nàng, làm không gian xung quanh xuất hiện những rung động, không biết Linh Ngư đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới, thực lực sẽ tăng lên bao nhiêu. Diệp Thần Phong nhìn Linh Ngư đang củng cố cảnh giới, nở một nụ cười nhẹ, từ đáy lòng vui mừng cho nàng, những người xung quanh đang quan sát cũng không dám phát ra một tiếng động nào, sợ làm quấy rầy đến hắn, chọc giận hắn, ai uy hu. Đúng lúc này, hỗn độn thần thú cất tiếng la lớn, không muốn chết thì cút hết cho ta, ai dám ở lại đây không đi, hỗn độn ra ra sẽ cắn chết hắn. Tiếng gầm của hỗn độn thần thú quá khủng khiếp, khiến các cao thủ nghịch thú vương đang quan sát kinh hồn táng đảm. Không dám ở lại lâu, đều bỏ chạy hết. Khi không còn người ngoài quan sát, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra từng đạo trận văn, phong ấn toàn bộ không gian, kiên nhẫn chờ Linh Ngư tỉnh lại trong quá trình tu luyện. Khoảng 3 ngày sau, Linh Ngư đang ngồi xếp bằng như một vị lão tăng nhập định. Đột nhiên bộc phát ra một sức mạnh huyết mạch kinh người, giống như núi lửa phun trào, đánh vào những trận văn cấm chế trong hư không, làm cho trận văn rung chuyển. Thần Phong ca, cảm ơn huynh đã bảo vệ muội. Linh Ngư mở hai mắt đang nhắm chặt, nhìn Diệp Thần Phong đang đứng lơ lửng giữa không trung, lộ ra hai má lúm đồng tiền khả ái, hạnh phúc nói, sau khi đột phá đến nhất cấp nghịch thú vương, vóc dáng của Linh Ngư cao hơn không ít, khí chất càng thêm siêu nhiên, dung mạo cũng trở nên tuấn tú hơn nhiều, trong đôi mắt to xinh đẹp ánh lên vẻ quyến rũ động lòng người. Linh Ngư, loại huyết mạch thứ hai trong cơ thể muội đã thức tỉnh sao? Diệp Thần Phong tò mò hỏi, rất muốn biết lai lịch loại huyết mạch thần bí thứ hai trong cơ thể nàng. Không có mà, muội không cảm thấy có loại huyết mạch thứ hai nào trong cơ thể. Linh Ngư chớp mắt to, nghi ngờ nói, Linh Ngư khi độ kiếp đã tiến vào một trạng thái chiến đấu huyền diệu, không nhận thấy cái bóng huyết mạch kinh khủng đã đánh nát lôi kiếp. Được rồi, Linh Ngư, muội đã đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Thực lực tăng lên bao nhiêu? Nhìn Linh Ngư nghi ngờ, Diệp Thần Phong không hỏi nữa, nhưng rất muốn biết sau khi đột phá cảnh giới, thực lực của nàng đã tăng lên bao nhiêu. Thần Phong ca, có muốn tỉ thí một chút không? Linh Ngư mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm đáng yêu, hăng hái nhìn Diệp Thần Phong, nóng lòng muốn thử sức. Tốt, Diệp Thần Phong không chút do dự đáp ứng. Thần Phong ca, ngươi phải cẩn thận, ta bây giờ khí lực rất lớn đấy. Linh Ngư cười hì hì nhắc nhở một tiếng, thiêu đốt kim đồng thần viên huyết mạch, một con thần viên lớn như ngọn núi nhỏ hiện ra sau thân hình kiều diễm của nàng. Trừng mắt phát ra kim quang chói lọi, hai tay đấm ngực, tiếng hô vang vọng cả trời đất, ngâm ngâm ngâm, thần viên huyết sáo dài, trong thân thể Diệp Thần Phong vang lên tiếng long ngâm kinh sợ nội tâm. Tản ra huyết quang đỏ đậm, song đầu huyết long vương hiện ra thân thể hắn, hướng về phía thần viên hư ảnh gầm một tiếng, Thần Phong ta cẩn thận rồi, ta muốn tấn công. Trong đôi mắt to xinh đẹp của Linh Ngư lấp lánh chiến ý nồng nặc, kéo theo khí thế bừng bừng, nàng đạp mạnh xuống đất, phát động công kích mãnh liệt về phía Diệp Thần Phong. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, thức tỉnh một phần ký ức linh hồn, đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Linh Ngư thật đáng sợ, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, quyết đoán thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành thần ma thân toàn lực nghênh chiến. Dầm dầm oanh, hai người vừa giao thủ một cái, lập tức tạo thành thiên địa kinh biến, những cú đấm liên tục chạm nhau tạo thành lực hủy diệt. Trong thoáng chốc, biển lớn gào thét, hư không vạn vẹo, không gian bùng lên những đốm lửa chói lòa. Thật mạnh, Linh Ngư đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Lực lượng cơ thể hẳn là đạt tới 4.500 vạn cân lực, mà lực chiến đấu của nàng có lẽ có thể đối đầu với cao thủ tứ cấp chiến thú hoàng. Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư kịch chiến nửa nén hương, bị thực lực tăng vọt của nàng làm kinh hãi, nếu không phải thần ma thân cũng đủ nghịch thiên, hắn có lẽ đã bị đánh bại. Thần Phong ca, ta muốn thi triển truyền thừa công pháp, hám thần quyền, Linh Ngư nhắc nhở một tiếng, lực lượng toàn thân quán chú vào nắm đấm phải, một quyền đánh ra, năng lượng bẻ gãy nghiền nát ập tới, giống như mạt nhật hạo kiếp, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thiên đạo vô tình, cảm nhận được hám thần quyền bộc phát ra lực hủy diệt. Diệp Thần Phong không dám khinh thường, mượn bảy đạo thiên đạo văn, tạo thành thiên đạo lực toàn lực đón đỡ, hai đại công kích có lực phá hoại quá khủng bố, đánh vào nhau, lập tức xé nát hư không, mà hòn đảo đơn độc dưới chân bọn họ từ lâu đã bị chấn vỡ. Kiếm bộ, lực hủy diệt cuồn cuộn kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức đạp kiếm bộ xông lên, 60 đạo kiếm đạo văn lợi hại vô cùng không ngừng xé rách lực lượng hủy diệt, giống một đạo kinh hồng, hắn tiếp cận Linh Ngư. Linh Ngư, cẩn thận rồi, Diệp Thần Phong nhắc nhở một tiếng, lấy tay hóa kiếm, chém nghiêng xuống, ý đại đạo tụ tập thành một thanh kiếm tiêu điều, chém về phía Linh Ngư, đối mặt với kiếm quang công kích tràn đầy đạo ý lực. Linh Ngư vẫn không hề tránh né, không ngừng thi triển truyền thừa kỹ, toàn lực nghênh đón, cứng rắn gạt kiếm quang, tiếp cận Diệp Thần Phong, tài quyết thất kiếm, đế thiên kiếm quyết, Linh Ngư chân đạp thần viên bát ảnh lao tới, Diệp Thần Phong vận dụng đạo ý lực, liên tục thi triển những đạo kỹ uy lực đáng sợ, hung mãnh tấn công. Từng đạo kiếm quang kinh thế đan xen đạo ý lực, xé toạc hư không thành từng lỗ chỗ, không ngừng va chạm với những truyền thừa kỹ mà Linh Ngư tung ra. Hai người dùng phương thức trực tiếp nhất, hung mãnh nhất, lấy nhanh đánh nhanh, lấy mạnh chiến mạnh, từ trên trời đánh xuống biển, rồi lại từ biển đánh lên trời, vì hai người giao thủ tạo ra động tĩnh quá lớn, sát lục thành cách xa hơn 10 hải lý cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Từ xa nhìn thấy hư không không ngừng vặn vẹo, xé rách, không ai dám đến gần xem, nhưng khung cảnh kinh sợ lòng người này đã khắc sâu vào ký ức của bọn họ. Không thể nào quên được, khi mặt trời chói chang dần từ bầu trời xanh thẳm chậm rãi lặn xuống phía chân trời. Hai người mới dừng tay sau những trận chiến kịch liệt kéo dài mấy canh giờ. Cuối cùng, theo đề nghị của Diệp Thần Phong, trận long tranh hổ đấu này kết thúc với kết quả hòa. Chương 760, Bắc Hải cổ địa, dưỡng hồn mộc, lạnh lẽo, áp lực, tĩnh mịch, tầng thứ 9 của sát lục chi tháp tràn ngập tử khí nồng nặc. Nếu những cao thủ nghịch thú vương tiến vào nơi này, nhẹ thì bị tử khí xâm nhập, bệnh tật đeo bám, nặng thì bị tử khí xâm nhập cốt tủy. Nổ tung mà chết, Bắc Hải cổ địa vốn là một nơi hung hiểm, thêm vào đó, năm xưa ta bày ra cấm chế, phong ấn yêu thú, bên trong có thể nói vô cùng nguy hiểm, hơn nữa, hiện tại không phải là thời điểm tốt nhất để tiến vào Bắc Hải cổ địa. Vì vậy, khi vào Bắc Hải cổ địa, các ngươi nhất định phải hết sức cẩn thận, ghi nhớ kỹ không được đại ý, mà lực lượng còn lại của ta đã không còn nhiều. Vì vậy, trước khi tiêu diệt tà hồn, ta không thể giúp các ngươi đối phó với nguy hiểm trong Bắc Hải cổ địa. Tính toán thấy lực lượng trong Bắc Hải cổ địa tương đối ổn định một chút, thần bí linh hồn tìm đến Diệp Thần Phong và những người khác, chuẩn bị nhân cơ hội này mạo hiểm tiến vào Bắc Hải cổ địa. Mà Bắc Hải cổ địa tuy nguy hiểm trùng trùng, nhưng cũng ẩn chứa những cơ duyên lớn, thêm vào đó, việc tiêu diệt tà hồn cũng cần sự giúp đỡ. Diệp Thần Phong quyết định dẫn Linh Ngư, Phó Thanh Sơn và Sát Lục Chi Vương cùng tiến vào Bắc Hải cổ địa. Yên tâm đi tiền bối, với thực lực của chúng ta, đủ để đối phó với nguy hiểm trong Bắc Hải cổ địa. Diệp Thần Phong gật đầu, tự tin nói, tốt, chúng ta đi thôi. Nói rồi, thần bí linh hồn gửi mình vào Cửu Long Ngọc Bích, theo Sát Lục Chi Vương mở ra không gian cấm chế giấu ở tầng 9 của Sát Lục Chi Tháp. Diệp Thần Phong và những người khác bước qua truyền tống trận, trực tiếp tiến vào Bắc Hải cổ địa, nơi ẩn chứa vô vàn hung hiểm và nguy cơ. Năm xưa, Diệp Thần Phong từng mạo hiểm tiến vào Bắc Hải cổ địa một lần khi bị Sát Lục Chi Vương truy sát. Tại nơi đó, hắn đã gặp phải những nguy hiểm lớn, suýt chút nữa mất mạng. Hôm nay trở lại, thực lực của Diệp Thần Phong đã tăng mạnh, thêm vào đó có sự trợ giúp của Sát Lục Chi Vương và hai người khác. Nguy hiểm kia đã không còn uy hiếp được họ, truyền tống vào Bắc Hải cổ địa, nơi năng lượng hỗn loạn và nguy hiểm khắp nơi, Diệp Thần Phong và ba người dựa theo lộ tuyến mà thần bí linh hồn cung cấp, xé rách những lực lượng hỗn loạn, bay về phía sâu trong Bắc Hải cổ địa. Không bay được bao lâu, họ cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển, một mảng lực lượng xám xịt hình thành trong Bắc Hải cổ địa, nhanh chóng tạo thành một cơn sóng thần, dâng lên những đợt sóng lớn hàng vạn trượng, ào ào kéo về phía bốn người, là Tử Vong Phong Triều. Nhìn cơn bão xám từ xa ập đến, Diệp Thần Phong đã không còn hoảng loạn như trước. Sát Lục Chi Vương khẽ động ý niệm, gọi ra một khối kim cương đạo bi cao hơn 10 thước, rộng mấy thước mà ông đã thu được nhiều năm trước. Đạo bi đứng chắn trước mặt họ, chống đỡ sự công kích của Tử Vong Phong Triều, mà việc ông có thể thu được sát na cổ kính, hài cốt bạch hổ, trứng rồng cùng nhiều bảo vật khác ở Bắc Hải cổ địa đều là nhờ vào khối kim cương đạo bi không thể phá vỡ này. Âm ung, Tử Vong Phong Triều như sóng lở núi đánh vào kim cương đạo bi, lực va chạm mạnh mẽ tạo ra những đợt sóng lớn hàng chục mét, nhưng dưới sự bảo vệ của kim cương đạo bi, bốn người Diệp Thần Phong không hề bị ảnh hưởng, kiên nhẫn chờ Tử Vong Phong Triều tan đi. Sau khoảng một ngày, Tử Vong Phong Triều điên cuồng gào thét ngày càng yếu đi, cuối cùng tan biến trong Bắc Hải cổ địa. Chúng ta đi, Tử Vong Phong Triều tan. Bốn người Diệp Thần Phong quyết đoán tăng tốc, tiếp tục bay về phía sâu trong Bắc Hải cổ địa, tìm kiếm những cơ duyên lớn ẩn giấu tại nơi đây. Càng đi sâu vào, bốn người Diệp Thần Phong càng thường xuyên gặp phải những cuộc tấn công của thiên thú. Tuy nhiên, cả bốn đều là những cao thủ hàng đầu, một vài thiên thú cổ xưa không thể tạo thành bất kỳ mối đe dọa nào, dễ dàng bị họ đánh chết. Yêu đan của những thiên thú cổ xưa này đều bị Hỗn Độn Thần Thú Kim Tình Long Huyết Sư thôn phệ, tinh huyết trong tim của chúng bị phệ không trùng hấp thụ. Những cấm chế tự nhiên trong Bắc Hải cổ địa cũng không thể gây ảnh hưởng đến họ, dễ dàng bị Diệp Thần Phong phá giải bằng sức mạnh của phệ thần não. Sau khoảng 2 ngày, vượt qua vô số nguy hiểm, đánh chết một lượng lớn thiên thú, nhóm Diệp Thần Phong cuối cùng cũng vượt qua khu vực ngoại vi của Bắc Hải cổ địa, tiến vào sâu bên trong. Cái hơi thở này, ở đó có linh vật cấp cao, không đi được bao xa, Linh Ngư nhíu chiếc mũi nhỏ đáng yêu, hít hà một lúc, chỉ vào một khe nứt ngầm ở hướng tây bắc. Đi, chúng ta qua đó xem sao. Diệp Thần Phong không do dự, theo hướng Linh Ngư chỉ, tiến vào khe nứt ngầm tối tăm. Ở sâu bên trong khe nứt, hắn thấy có không dưới 20 con yêu thú thất cấp thiên thú sinh sống. Kim Giác Long Sư, ở đây lại có nhiều Kim Giác Long Sư như vậy. Nhìn những con sư tử dài gần 10 thước, thân mình vàng rực, trên đầu mọc một chiếc sừng, đuôi to như đuôi rồng. Sát Lục Chi Vương, người đã nhiều lần vào Bắc Hải cổ địa, lập tức nhận ra lai lịch của chúng. Những con sư tử này là Kim Giác Long Sư, sinh ra ở Bắc Hải cổ địa, hấp thụ long huyết mà dị biến. Chiếc sừng cứng rắn của chúng có thể dùng để luyện chế thiên khí cường đại. Trong đàn Kim Giác Long Sư, có một cái cây cao nửa thước, không có bất kỳ chiếc lá nào, trông giống như một cây khô, nhưng lại ẩn chứa một nguồn hồn lực mạnh mẽ. Thứ linh vật cấp cao mà Linh Ngư cảm nhận được chính là cái cây cổ quái này. Dưỡng hồn mộc, ở đây lại mọc dưỡng hồn mộc. Nhìn cái cây cổ quái tràn đầy hồn lực mạnh mẽ, trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên những tia sáng, lộ vẻ bất ngờ. Dưỡng hồn mộc là một trong những linh vật hàng đầu của thiên địa, ẩn chứa sức mạnh linh hồn cường đại, có khả năng chữa lành linh hồn. Đặc biệt, lõi cây của nó còn quý giá hơn, có thể đeo trên người, không chỉ tẩm bổ linh hồn mọi lúc mọi nơi, mà còn có thể cho phép linh hồn ký sinh bên trong. Chúng ta xông lên, dù thế nào cũng phải có được cây dưỡng hồn mộc này. Thấy hơn 20 con Kim Giác Long Sư bảo vệ dưỡng hồn mộc, Diệp Thần Phong không chút do dự tế ra Đế Thiên Kiếm, dẫn theo Sát Lục Chi Vương và hai người khác xông lên, giao chiến với từng con Kim Giác Long Sư đáng sợ. Ở Bắc Hải cổ địa, Kim Giác Long Sư là loài vật đáng sợ, chỉ đứng sau Ô Kim Vượn Vương. Với hơn 20 con Kim Giác Long Sư cùng lúc tấn công, ngay cả tứ cấp chiến thú hoàng cũng phải ôm hận, nhưng bốn người Diệp Thần Phong đều là những cao thủ có thể một mình đảm đương một phương. Thêm vào đó họ nắm giữ những bảo vật lợi hại, dễ dàng chống đỡ những đợt tấn công hung mãnh của Kim Giác Long Sư. Cùng chúng chém giết, sát na cổ kính, vận dụng sức mạnh tuyệt đối để hóa giải những đòn tấn công điên cuồng của bốn con Kim Giác Long Sư. Sát Lục Chi Vương triệu hồi sát na cổ kính, điều khiển cổ bảo uy lực đáng sợ này chiếu rọi về phía hai con Kim Giác Long Sư đang ở gần mình. Ai uy hu, hai tiếng giống đau khổ của sư tử vang lên, bị sát na cổ kính tấn công ở cự ly gần, thân hình cao lớn của hai con Kim Giác Long Sư bị ánh sáng của kính xuyên thủng. Máu thịt văng tung tóe, ngã xuống vũng máu giấy rụa mấy cái rồi tắt thở. Sau đó, Sát Lục Chi Vương tiếp tục điều khiển sát na cổ kính tấn công. Dưới những ánh sáng kính với sức phá hoại kinh người, liên tục có Kim Giác Long Sư bị giết, máu tươi bắn tung tóe, tụ lại thành những dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy xuống. Trong khi Sát Lục Chi Vương điên cuồng giết chóc, Diệp Thần Phong và hai người còn lại cũng không hề chậm trễ, điên cuồng thu gặt sinh mệnh của từng con Kim Giác Long Sư. Sau khoảng hơn 20 nhịp thở, hơn 20 con Kim Giác Long Sư đều bị bốn người Diệp Thần Phong tàn sát. Mùi máu tanh nồng nặc bay lượn trong không trung, khiến người ta buồn nôn. Càn Khôn Cảnh, thu, Diệp Thần Phong vượt qua từng vũng máu, bay đến trên không trung của dưỡng hồn mộc. Hắn cầm Đế Thiên Kiếm phá lớp đất xung quanh dưỡng hồn mộc, thu cả cây vào trong Càn Khôn Cảnh. Chúng ta đi. Hai thần thú Vệ Không Trùng cắn nuốt yêu đan của Kim Giác Long Sư, hấp thụ tinh huyết. Sau đó, Diệp Thần Phong lấy đi những chiếc sừng kim giác quý giá, bay khỏi khe nứt nồng nặc mùi máu tanh, tiếp tục bay về phía sâu trong Bắc Hải cổ địa, tìm kiếm những cơ duyên khác, cũng như nơi tà hồn bị trấn áp. Chương 761, tà hồn hiện. Linh ngư trời sinh có sự nhạy cảm đặc biệt với linh vật thiên địa. Dưới sự dẫn đường của nàng, nhóm người Diệp Thần Phong đã phát hiện không ít linh thảo thiên địa hàng vạn năm ở Bắc Hải cổ địa. Dần dần, họ tiến vào sâu trong Bắc Hải cổ địa, lực lượng trong không khí càng lúc càng cuồng bạo, những luồng hỗn loạn lực giống như sóng điện không ngừng chui vào cơ thể họ. Diệp Hiếu, phía trước chính là khu vực cốt lõi của Bắc Hải cổ địa. Sát Na cổ kính, trứng rồng, hài cốt bạch hổ của ta đều lấy được ở nơi này. Sát Lục Chi Vương chỉ vào một không gian không ngừng vặn vẹo, tràn ngập những cơn bão hủy diệt ở phía xa, nói: "Tiền bối, nơi đó chính là nơi người trấn áp tà hồn phải không?" Diệp Thần Phong thả linh hồn thâm nhập vào, phát hiện trong không gian phía trước tràn ngập một lực lượng trấn áp cường đại. Hắn hỏi: "Không sai, nơi đó chính là không gian ta trấn áp bạch hổ tà hồn. Bạch Long thi cốt, Kim Tình bạch hổ thi cốt đều ở bên trong, nhưng đã mấy vạn năm trôi qua, bên trong nhất định đã có không ít biến cố. Khi tiến vào, các ngươi phải hết sức cẩn thận." Thần bí linh hồn nghiêm túc dặn dò. "Ừ." Diệp Thần Phong gật đầu, nắm chặt Đế Thiên kiếm, dẫn mọi người đi về phía không gian trấn áp. Âm ung, khi đến gần không gian trấn áp, Tử Vong Phong Triều mang theo sức mạnh thiên địa, tràn đầy lực hủy diệt, một lần nữa xuất hiện, nó giống như hàng ngàn hàng vạn quân lính, ồ ạt lao về phía nhóm Diệp Thần Phong. "Chúng ta hợp lực xé rách Tử Vong Phong Triều mà tiến lên." Diệp Thần Phong không lãng phí thời gian, chân đạp kiếm bộ, những kiếm đạo văn lóe sáng lao tới, bằng sức tấn công tuyệt đối, hắn không ngừng xé rách Tử Vong Phong Triều. Sát Lục Chi Vương, Phó Thanh Sơn và những người khác cẩn thận theo sau lưng hắn, dốc hết sức công kích, bốn người hợp lực như một thanh kiếm thần xé toạc trời cao, xé một khoảng trống lớn trong Tử Vong Phong Triều đáng sợ, xông qua khu vực sâu nhất của Bắc Hải cổ địa, tiến vào không gian trấn áp. Khi tiến vào không gian trấn áp, Tử Vong Phong Triều như sóng lở núi tan biến, thay vào đó là một luồng áp lực khiến người ta cực kỳ khó chịu. Luồng áp lực này giống như một ngọn núi cao đè nặng lên tim mọi người, khiến họ khó thở, lực trấn áp thật mạnh. "Tiền bối, người có biện pháp làm suy yếu ảnh hưởng của lực trấn áp này lên chúng ta không?" Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nỗ lực xua tan trấn áp lực lượng đang ảnh hưởng đến bản thân. Tâm ý hỏi: "Lực lượng trấn áp này đối với các ngươi có ảnh hưởng?" "Đúng là tà hồn bị khắc chế lớn hơn, vì vậy nếu mù quáng suy yếu lực lượng trấn áp, tình cảnh của các ngươi sợ rằng sẽ nguy hiểm hơn." Thần bí linh hồn nói. Ầm ầm, Diệp Thần Phong cùng thần bí linh hồn đang giao lưu, mặt đất dưới chân bọn họ đột nhiên rung chuyển, nứt toác ra vô số vết rạn. Một bàn tay lông lá rậm rạp phá toang vết nứt, từ lòng đất bò ra. "Ô Kim Vượn Vương, bá chủ yêu thú của Bắc Hải cổ địa." Nhìn con vật cao hơn 10 thước trước mắt, toàn thân phủ kín lớp lông thú màu ô kim dày đặc, hai bàn tay giơ lên như cột trụ trời, đôi mắt to như chuông đồng trừng trừng, lộ ra những chiếc răng nanh dài ngoằng. Sát Lục Chi Vương lập tức nhận ra, đây chính là Ô Kim Vượn Vương, yêu thú đáng sợ nhất trong Bắc Hải cổ địa, chiến lực có thể so với chiến thú hoàng cấp 4. "Nhân loại, lại là ngươi, ngươi đã đoạt Sát Na cổ kính, trứng rồng mà vẫn còn dám đến." Ô Kim Vượn Vương trừng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Sát Lục Chi Vương, há cái miệng to như chậu máu, phun ra tiếng người, âm thanh vang như sấm rền. Hiển nhiên, năm đó Sát Lục Chi Vương tiến vào Bắc Hải cổ địa, đã phát sinh xung đột kịch liệt với nó, Sát Na cổ kính và trứng rồng rất có khả năng đã bị cướp đi từ tay nó. "Ừ, còn Ô Kim Vượn Vương này có vấn đề." Khi nhìn thấy Ô Kim Vượn Vương, Diệp Thần Phong cảm nhận được điều kỳ lạ trong đầu nó nhờ phệ thần não mạnh mẽ, hình như đang ẩn chứa một linh hồn tà ác. "Lần trước không chém giết ngươi, lần này ta nhất định sẽ chém ngươi." Nói rồi, Sát Lục Chi Vương triệu hồi Sát Na cổ kính, không ngừng rót hồn lực vào trong cổ kính, khống chế cổ kính chiếu rọi ra Sát Na kính quang uy thế kinh người, đánh về phía Ô Kim Vượn Vương. Ngao, Sát Na kính quang có sức xuyên thấu cực mạnh kéo đến. Ô Kim Vượn Vương hung tợn gầm lên một tiếng, vung nắm đấm lông lá rậm rạp nghênh đón, một quyền đánh tan Sát Na kính quang đáng sợ, sau đó phát động công kích mãnh liệt về phía Sát Lục Chi Vương. Thương phá thương thiên, băng sơn. Cùng lúc Ô Kim Vượn Vương và Sát Lục Chi Vương giao chiến, Phó Thanh Sơn và Linh Ngư cũng đồng thời xuất thủ, một người bên trái, một người bên phải tấn công Ô Kim Vượn Vương, hợp lực áp chế công kích hung mãnh của nó. "Tà hồn, ta cảm nhận được lực lượng tà hồn trong đầu Ô Kim Vượn Vương." Trong khi Sát Lục Chi Vương ba người đang kịch chiến với Ô Kim Vượn Vương, thần bí linh hồn trong cơ thể hắn cảm nhận được khí tức bạch hổ tà hồn. Chính nhờ mượn lực lượng bạch hổ tà hồn, Ô Kim Vượn Vương mới có thể dựa vào thân xác huyết nhục chống lại công kích của Sát Na cổ kính, chiến đấu ngang sức với ba người Sát Lục Chi Vương mà chỉ hơi rơi vào thế hạ phong. Quả nhiên, con Ô Kim Vượn Vương này có vấn đề. Xác nhận cảm ứng của mình, Diệp Thần Phong lộ vẻ ngưng trọng. Bạch hổ tà hồn có thể khống chế công kích của Ô Kim Vượn Vương, chứng tỏ một phần linh hồn của nó đã thoát khốn, không còn xa thời điểm hoàn toàn thoát khốn, mà tất cả những điều này hẳn là do lực lượng trấn áp của Cửu Long Ngọc Bích đã biến mất. Chu Tước Đỉnh, trấn áp. Diệp Thần Phong vừa nghĩ, liền gọi ra Chu Tước Đỉnh đỏ rực, hỏa quang tùy ý trấn áp về phía Ô Kim Vượn Vương đang gầm rú tấn công. Lệ, ngay khi Chu Tước Đỉnh trấn áp Ô Kim Vượn Vương, tiếng chim hót cao vút vang lên, Chu Tước Hồn giờ khắc này thức tỉnh, hiện ra trong Chu Tước Đỉnh, tăng phúc uy lực của Chu Tước Đỉnh, áp bách chặt chẽ lên thân thể Ô Kim Vượn Vương, hạn chế hành động của nó. Hám Thần Quyền, dù trong thân thể Linh Ngư chảy xuôi huyết mạch Kim Đồng Thần Viên, nhưng nó không hề nương tay với con Ô Kim Vượn Vương trước mắt. Nó đạp nát mặt đất cứng rắn, tung ra Hám Thần Quyền như ngày tận thế, đánh mạnh vào ngực Ô Kim Vượn Vương, một tiếng xương khớp nghiền nát vang lên, Ô Kim Vượn Vương bị Linh Ngư đánh trọng thương, xương ngực nát vụn, một lượng lớn máu tươi phun ra từ miệng nó. Phá, Ô Kim Vượn Vương bị thương, Phó Thanh Sơn cầm thương điện đầu rắn chuẩn đạo khí mà Diệp Thần Phong đưa cho, một thương xuyên thủng về phía tim Ô Kim Vượn Vương, theo đó, thương đạo ý và quang đạo ý phụt ra từ mũi thương, xuyên qua lồng ngực máu thịt mơ hồ của Ô Kim Vượn Vương, tấn công vào buồng tim nó. Ai ui hu, trái tim bị đòn nghiêm trọng, Ô Kim Vượn Vương hoàn toàn nổi giận, từng tiếng gầm giận kinh thiên kèm theo lực lượng linh hồn đáng sợ bộc phát từ trong cơ thể cường trắng của nó, đánh về phía bốn phía, mạnh mẽ đẩy lùi Phó Thanh Sơn và Linh Ngư. Chu Tước Đỉnh, đập cho ta, Diệp Thần Phong vừa nghĩ, Chu Tước Đỉnh hung hãn rơi xuống, giống như một thiên thạch nóng bỏng, đập vào đầu Ô Kim Vượn Vương. Cùng lúc đó, Sát Lục Chi Vương cũng khống chế Sát Na Cổ Kính tấn công vào đầu Ô Kim Vượn Vương, muốn một lần đánh nát đầu nó. Đầu Ô Kim Vượn Vương liên tiếp bị đòn nghiêm trọng, dù chưa nổ tung nhưng đã xuất hiện vô số vết nứt, máu tươi phun trào. Diệp Thần Phong và những người khác cảm nhận rõ ràng khí tức tà hồn trong đầu nó. Nhân loại hèn mọn, các ngươi muốn chết, một giọng nói hung ác cuồng bạo vang lên trong đầu Ô Kim Vượn Vương, liên tục bị đòn nghiêm trọng, tà hồn ẩn trong biển hồn của Ô Kim Vượn Vương cũng bị tổn thương. Điều này hoàn toàn chọc giận nó, nó thiêu đốt hồn lực cường đại tràn vào cơ thể Ô Kim Vượn Vương, trong nháy mắt tăng lên thực lực của Ô Kim Vượn Vương. Ai chết còn chưa biết, nói rồi, Xích Lôi Châu, Thủy Hàn Châu, Hắc Ma Lân dưới sự khống chế của Diệp Thần Phong, bay ra khỏi cơ thể hắn, bao vây tấn công Ô Kim Vượn Vương đang gầm rú điên cuồng. Hỗn Độn Thần Thú và Kim Tình Long Huyết Sư cũng xuất hiện ngay lúc này, cùng nhau tấn công. Dưới sự điều khiển nhất tâm đa dụng của Diệp Thần Phong, sử dụng tứ đại đạo bảo, cùng với sự tấn công mãnh liệt của Sát Lục Chi Vương và những người khác, thế tấn công của Ô Kim Vượn Vương một lần nữa bị áp chế. Thân thể cao lớn của nó máu chảy ròng ròng, cuối cùng, Ô Kim Vượn Vương cuồng bạo đã bị mọi người tấn công đến mức thân thể to lớn ầm ầm vỡ nát, lộ ra tà hồn hình thái bạch hổ nhỏ bé giấu trong biển hồn. Chương 762, Bạch Long Thi Cốt, Chu Tước Đỉnh, Chấn Hồn. Tà hồn bạch hổ nhỏ bé vừa lộ diện, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Chu Tước Đỉnh trấn áp xuống, muốn trấn áp tà hồn bạch hổ, nhưng tà hồn bạch hổ phản ứng cực nhanh, hồn quang lóe lên, đã tránh được sự trấn áp của Chu Tước Đỉnh. Thần Viên Bát Ảnh, Linh Ngư dưới chân sinh phong, thân như bóng gió, chắn trước tà hồn bạch hổ, tung ra nắm đấm mang theo lực đạo 4.500 vạn cân, đánh vào tà hồn bạch hổ. Bị đòn tấn công như trẻ tre của Linh Ngư, tà hồn bạch hổ run rẩy kịch liệt, vẫn không tan rã, nhưng tốc độ đã bị ảnh hưởng rất lớn. Sau đó, Sát Na Cổ Kính và công kích của Phó Thanh Sơn cũng theo nhau kéo tới, liên tiếp đánh vào tà hồn bạch hổ, muốn tiêu diệt nó. Nhân loại hèn mọn, ngươi dám dùng Sát Na Cổ Kính tấn công ta, ta sẽ giết ngươi trước. Dựa vào linh hồn cường đại, chống đỡ công kích của Sát Na Cổ Kính và Phó Thanh Sơn, tà hồn bạch hổ nổi giận, thân thể lóe lên, quỷ dị xuất hiện trước mặt Sát Lục Chi Vương, muốn tiến vào biển hồn của hắn, ăn mòn linh hồn của hắn, đoạt lại Sát Na Cổ Kính đang bị hắn khống chế. Vào thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong đạp kiếm bộ, chắn trước mặt Sát Lục Chi Vương, trong tay hắn còn nắm Phệ Hồn Não Con không ngừng nhúc nhích, thứ có hứng thú với linh hồn và mang đến mối đe dọa chết người. Thiên Ma Quỷ Tác, phong tỏa không gian. Khi tà hồn bạch hổ áp sát, Diệp Thần Phong vừa tung Phệ Hồn Não Con, ba sợi xiềng xích hắc giao long phá ra khỏi cơ thể hắn, phong tỏa không gian di chuyển của tà hồn bạch hổ. Ngay sau đó, Phệ Hồn Não Con và tà hồn bạch hổ va chạm vào nhau, một lực thôn phệ đáng sợ từ Phệ Hồn Não Con phát ra, điên cuồng thẩm thấu vào tà hồn bạch hổ, mạnh mẽ cắn nuốt nó. Không, đây là vật gì? Sợi tà hồn bạch hổ mới thoát khốn này tuy đáng sợ, nhưng không chống lại được sự thôn phệ của Phệ Hồn Não Con. Chưa đầy ba hơi thở, tà hồn bạch hổ đã bị Phệ Hồn Não Con cắn nuốt mất một nửa. Điều này khiến nó sợ hãi, liều mạng giãy giụa trốn chạy. Đến giờ phút này, ngươi còn giãy giụa vô ích, ngươi nghĩ có ý nghĩa sao? Diệp Thần Phong khống chế Chu Tước Đỉnh trấn áp hư không, không cho tà hồn bạch hổ cơ hội chạy trốn. Lại qua khoảng hai hơi thở, tà hồn bạch hổ bị Phệ Hồn Não Con hoàn toàn thôn phệ, trở thành chất dinh dưỡng của não con. Óc của ngươi thật là đáng sợ, coi như ở thiên vực, ta cũng chưa từng thấy qua báu vật như vậy. Thấy Phệ Hồn Não Con dễ dàng cắn nuốt tà hồn bạch hổ, thần bí linh hồn không ngớt lời khen ngợi. Nếu không phải nó sắp tiêu tan, đối mặt với Phệ Thần Não nghịch thiên, có lẽ nó đã nảy sinh một vài suy nghĩ nhỏ. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới, chờ Hỗn Độn Thần Thú cắn nuốt thú đan của Ô Kim Vượn Vương, Kim Tình Long Huyết Sư cắn nuốt buồng tim của nó. Diệp Thần Phong không trì hoãn thêm thời gian, dẫn theo mọi người tiếp tục tiến về phía trước, không ngừng xé rách không gian trấn áp vạn vẹo. chậm rãi tiến gần đến nơi tà hồn Bạch Hổ bị trấn áp. Chờ đã, phía trước có nguy hiểm. Diệp Thần Phong và đoàn người chịu đựng lực lượng trấn áp, xuyên qua không gian vặn vẹo, đi thêm nửa nén nhang, linh hồn cường đại của hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm ở phía trước. Nơi không gian bị sương mù đen che phủ, không nhìn rõ thực hư, lập tức lên tiếng nhắc nhở, "Tà hồn, ta lại cảm thấy khí tức tà hồn Bạch Hổ trong sương mù đen phía trước. Xem ra mất đi sự trấn áp của Cửu Long Ngọc Bích, tà hồn Bạch Hổ này đang nghĩ cách phân giải linh hồn, tìm mọi cách để thoát khốn." Âm thanh thần bí vang lên trong biển hồn của Diệp Thần Phong. Thực ra, phương pháp thoát khốn này của tà hồn Bạch Hổ đối với chúng ta mà nói cũng là cơ hội tuyệt vời để tiêu diệt nó, đợi chúng ta tiêu diệt được một phần linh hồn của nó, sẽ suy yếu đáng kể hồn lực của nó, sau cùng tiêu diệt nó sẽ đơn giản hơn nhiều. Diệp Thần Phong truyền âm nói, nói xong, hắn thiêu đốt long huyết mạch, biến thành thú hồn hình thái mạnh nhất, triệu hồi Chu Tước Đỉnh, là người đầu tiên xông vào trong sương mù đen bao phủ bầu trời. Ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, ngâm ngâm ngâm, ngay khi Diệp Thần Phong xông vào sương mù đen, từng tiếng long ngâm cao vút, chói tai đột nhiên vang lên, một con bạch cốt long dài hơn 3.000 mét, thân thể cấu tạo từ những thanh cốt trắng sắc bén như thần kiếm, với đôi mắt màu lục u ám trừng trừng, đang giãy giụa xuất hiện, ngăn cản đường đi của đoàn người Diệp Thần Phong. Đây là hài cốt bạch long, tà hồn vậy mà đã khống chế được hài cốt bạch long. Nhìn con bạch cốt long trước mắt đang không ngừng gầm thét, tản ra tử khí và tà khí nồng đậm, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngưng trọng. Dù bạch long đã chết từ lâu, nhưng long lực ẩn chứa trong hài cốt bạch long lại không thể khinh thường. Hơn nữa còn bị tà hồn đáng sợ khống chế, Diệp Thần Phong và những người khác muốn tiêu diệt tà hồn, cướp đoạt hài cốt bạch long cũng không hề đơn giản. Điều quan trọng hơn là hài cốt bạch long là then chốt để trấn áp tà hồn. Việc hài cốt bạch long bị khống chế chứng tỏ tà hồn không còn xa thời điểm thoát khốn. Không kịp chần chờ, tà hồn Bạch Hổ khống chế hài cốt bạch long phát động công kích hung mãnh về phía đoàn người Diệp Thần Phong vừa xâm nhập, chiếc đuôi rồng bạch cốt sắc bén như kiếm hung hăng quất mạnh, vặn vẹo hư không, quật về phía Diệp Thần Phong và đồng đội. Băng Sơn, khi đuôi rồng quất đến, linh ngư chiến ý ngút trời mạnh mẽ bước lên, lực lượng và hồn lực điên cuồng khởi động, rót vào nắm đấm nhỏ bé của mình, một quyền đánh vào chiếc đuôi rồng bạch cốt dị thường sắc bén với thế lớn lực chìm. Oanh, cú va chạm giữa nắm đấm và đuôi rồng, 4.500 vạn cân lực trong nắm đấm của linh ngư bùng nổ, như thủy triều lay động chiếc đuôi rồng bạch cốt, nhưng hài cốt bạch long thật sự quá đáng sợ, lực lượng mà đuôi rồng tạo ra vượt xa linh ngư, một cú quất đuôi đã đánh bay cậu, một lượng lớn máu tươi phun ra từ miệng cậu. Linh ngư, thấy linh ngư bị đuôi bạch long đánh trọng thương, Diệp Thần Phong không chút do dự phun một ngụm tinh huyết vào Chu Tước Đỉnh, kích thích Chu Tước hồn, tăng phúc lực công kích của Chu Tước Đỉnh, trấn áp về phía hài cốt bạch long. Sát Lục Chi Vương và Phó Thanh Sơn cũng cùng lúc đó phát động công kích mãnh liệt vào hài cốt bạch long, muốn hợp lực áp chế nó, nhưng hài cốt bạch long quá khủng bố, long cốt lại rất khó phá hủy, công kích của Diệp Thần Phong và đồng đội căn bản không thể đánh nát long cốt, làm bị thương tà hồn Bạch Hổ đang ẩn trong đầu rồng. Mà nếu không phá được đầu rồng bất khả xâm phạm, dù Diệp Thần Phong nắm trong tay phệ hồn não con, cũng không thể thôn phệ tà hồn Bạch Hổ, ngâm ngâm ngâm, chống đỡ các đòn tấn công của Diệp Thần Phong và những người khác. Hài cốt bạch long bạch cốt trỗi lên, tạo thành tiếng long ngâm chân thực, lay động hư không, như bài sơn đảo hải đánh về phía đoàn người Diệp Thần Phong. Bất ngờ không kịp đề phòng, Phó Thanh Sơn ở cảnh giới nghịch thú vương cấp 6 bị tiếng long ngâm đánh bay. Chiếc chiến y cực phẩm thiên khí của hắn xuất hiện nhiều vết rách. Lượng lớn máu tươi từ những vết rách đó thấm ra, nhuộm đỏ cả cơ thể, còn Diệp Thần Phong ba người tuy dựa vào phòng ngự tuyệt đối, chống đỡ được tiếng long ngâm, nhưng toàn thân khí huyết cuồn cuộn, thần viên thân, thấy Phó Thanh Sơn bị thương, linh ngư thiêu đốt huyết mạch kim đồng thần viên, thân thể nhỏ bé không ngừng lớn lên, biến thành thần viên thân cao vài thước, mang theo khí tức cuồng bạo, phát động tấn công về phía hài cốt bạch long hung tàn. Biến thành thần viên thân, lực lượng của linh ngư lại một lần nữa tăng lên, thi triển truyền thừa kỹ năng uy lực càng lớn hơn, một quyền tung ra, dường như có thể nổ nát núi non, không gian cũng trở nên vặn vẹo, nhưng đòn tấn công đáng sợ như vậy, khi đánh vào hài cốt bạch long, vẫn không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào, mà linh ngư vì khoảng cách quá gần với hài cốt bạch long, lại một lần nữa bị đuôi rồng quất bay, trực tiếp ngã ra khỏi khu vực sương mù đen, thương thế càng thêm trầm trọng. Huyết Hà dùng thiên ma quỷ tác trói nó lại, sức chiến đấu của hài cốt bạch long vượt quá sức tưởng tượng của Diệp Thần Phong. Khi nó quất bay linh ngư, Diệp Thần Phong và Sát Lục Chi Vương đồng thời ngưng tụ thiên ma quỷ tác trói về phía hài cốt bạch long, mạnh mẽ hạn chế hành động của nó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong gọi ra Cửu Long Ngọc Bích cực phẩm thánh bảo, liên tục phun tinh huyết vào Cửu Long Ngọc Bích, kích thích theo thánh khí linh, tăng uy lực của Cửu Long Ngọc Bích, phát động một kích chí mạng về phía hài cốt bạch long. Chương 763, lấy trận phá trận, Cửu Long Ngọc Bích, cho ta diệt. Phun ra một lượng lớn tinh huyết, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, Diệp Thần Phong quát lớn một tiếng, khống chế Cửu Long Ngọc Bích đánh về phía hài cốt Bạch Long đang xé rách sáu sợi Thiên Ma Quỷ Tác. Tuy rằng với thực lực của Diệp Thần Phong hiện tại, chỉ có thể phát huy một phần vạn uy lực của Cửu Long Ngọc Bích, nhưng Cửu Long Ngọc Bích dù sao cũng là cực phẩm thánh bảo, một loại bảo vật hiếm có ở thiên vực, một con cuồng long được tạo thành từ năng lượng vô tận bay ra từ Cửu Long Ngọc Bích, ánh tinh quang rạng rỡ, không ngừng lớn lên, mang theo long uy khiến người khiếp sợ, hung hăng đánh vào Bạch Long Thi Cốt. Oanh, âm thanh nổ tung như thiên thạch vang lên, Bạch Long Thi Cốt hứng chịu công kích của cuồng long ngưng tụ từ Cửu Long Ngọc Bích. Thân thể cao lớn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, vô số vết rách lan tràn trên bề mặt bạch cốt cứng rắn. Bạch hổ tà hồn ẩn trong đầu lâu rồng cũng bị tổn thương, phát ra tiếng kêu rên đau đớn, tức giận, Cửu Long Ngọc Bích, quả nhiên là Cửu Long Ngọc Bích, lão già kia lại đem chí bảo của long tộc này đưa cho ngươi. Nhìn Cửu Long Ngọc Bích trong tay Diệp Thần Phong, phảng phất có thần long bay lượn, bạch hổ tà hồn ẩn trong hộp sọ bạch long phát ra tiếng gầm gừ giận dữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra ý định thoái lui, bị Cửu Long Ngọc Bích và Sát Lục Chi Tháp trấn áp vô số năm tháng, nó bản năng sinh ra lòng sợ hãi đối với Cửu Long Ngọc Bích, nhưng cũng nảy sinh một tia tham lam. Nếu có thể có được Cửu Long Ngọc Bích, nó có lẽ có thể mượn thánh bảo này sống lại ở mảnh thiên địa mới này. Huyết Hà toàn lực công kích hộp sọ bạch long, tiêu diệt bạch hổ tà hồn. Tuy rằng linh hồn thú của Diệp Thần Phong vô cùng cường đại, hồn lực trong cơ thể có độ mạnh gần như đỉnh nhị cấp chiến thú hoàng, nhưng việc vận dụng Cửu Long Ngọc Bích tiêu hao quá lớn. Sau khi công kích, hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong gần như cạn kiệt, thân thể xuất hiện trạng thái suy yếu nghiêm trọng. Phốc phốc phốc, Sát Lục Chi Vương trong sát na phun ra vô số tinh huyết vào cổ bảo liên, khống chế cổ bảo liên tục công kích Bạch Long Thi Cốt, muốn xuyên qua vết rách trên long cốt thắt cổ bạch hổ tà hồn. Ngao, một tiếng long ngâm giận dữ vang lên, bạch hổ tà hồn bị thương không nhẹ, không muốn giao chiến, lập tức điều khiển Bạch Long Thi Cốt né tránh công kích, bỏ chạy về phía sâu trong hắc vụ. Chạy đi đâu? Bạch Long Thi Cốt đột nhiên bỏ chạy. Diệp Thần Phong liên tục ăn hai viên khôi phục thiên đan, hét lớn một tiếng, triệu hồi Kim Tình Long Huyết Sư, cưỡi nó toàn lực đuổi giết Bạch Long Thi Cốt. Sát Lục Chi Vương, Linh Ngư, Phó Thanh Sơn bị thương không nhẹ cũng chạy tới lúc này, bám sát phía sau Diệp Thần Phong. Nhưng khi càng đi sâu vào, lực trấn áp trong không gian càng lúc càng mạnh, thực lực của đám người Diệp Thần Phong đều bị ảnh hưởng, tốc độ lưu chuyển hồn lực trong cơ thể ngày càng chậm. Mắt thấy Diệp Thần Phong với tốc độ kinh người đuổi kịp Bạch Long Thi Cốt, chân đạp kiếm bộ công kích, đột nhiên Bạch Long Thi Cốt biến mất vào một không gian hư hư thực thực, thân thể cao lớn biến mất một cách quỷ dị. Cổ trận, linh hồn mạnh mẽ của Diệp Thần Phong cảm nhận được lực lượng cổ trận trong không gian hư ảo, lập tức dừng lại việc đuổi theo. Tiền bối, cổ trận này có phải do ngài năm đó lưu lại không? Cảm nhận được sự tiêu điều, lực hủy diệt tỏa ra trong cổ trận, Diệp Thần Phong ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc, trong lòng hỏi, không phải, cổ trận này không liên quan đến ta. Linh hồn thần bí đáp lại, lẽ nào cổ trận này do bạch hổ tà hồn bày ra? Nó còn có thủ đoạn như vậy? Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày, trong giọng nói lộ ra một tia ngưng trọng, chắc là nó gây ra. Linh hồn thần bí nói, ta thật sự đã coi thường thủ đoạn của Kim Tình bạch hổ này, không ngờ bị trấn áp vô số năm tháng lại có thể bày ra cổ trận như vậy, suy yếu lực trấn áp, nếu có thời gian nó rất có khả năng mượn lực cổ trận để hoàn toàn thoát khỏi khốn cảnh. Xem ra chúng ta thật sự không còn đường lui, một khi nó thoát khỏi khốn cảnh, chúng ta đều sẽ trở thành tội nhân. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định nói, tiểu bối, có cần ta giúp ngươi phá hủy cổ trận này không? Linh hồn thần bí hỏi. Không cần, tiền bối vẫn nên giữ lại sức mạnh để tấn công chí mạng bạch hổ tà hồn đi, chuyện phá trận cứ giao cho ta. Nói xong, Diệp Thần Phong triệu hồi 108 cây trận kỳ, vờn quanh trên đỉnh đầu, tạo thành một tòa đại trận tấn công chậm rãi xoay tròn trong hư không. Thế nào, ngươi muốn lấy trận phá trận? Linh hồn thần bí hỏi. Ta muốn thử xem, nhờ phệ thần não tiến hóa, Diệp Thần Phong đã đạt đến một tầng cao mới trong nghệ thuật trận pháp. Hắn mượn phệ thần não, cùng với 108 cây trận kỳ đã cướp đoạt được trước đó, bày ra một tòa bách sát trận trong hư không. Huyết Hà, Linh Ngư, Phó Tam Thúc, toàn lực rót hồn lực vào bách sát trận. Chúng ta cùng thôi động bách sát trận phá hủy cổ trận trước mắt. Ngay khi 108 cây trận kỳ tạo thành bách sát trận, bốn người Diệp Thần Phong cuồn cuộn không ngừng rót hồn lực vào bách sát trận, tăng cường lực tấn công của bách sát trận. Sau khi dung hợp lượng lớn hồn lực, bách sát trận chiếu ra sát khí tuyệt thế, xuyên thủng hắc vụ, làm cho cả không gian sáng như ban ngày. Bách sát trận, lấy trận phá trận, sức mạnh của 108 cây trận kỳ được kích thích hoàn toàn. Diệp Thần Phong điều khiển bách sát trận đánh vào cổ trận, giải phóng sát khí tuyệt thế vô tận, công kích trên diện rộng. Hứng chịu công kích của bách sát trận, bên trong cổ trận vang lên tiếng giống của long hổ, vô số bóng dáng thần thú hiện lên trong cổ trận, giao chiến với sát khí tuyệt thế. Trong khoảnh khắc, tất cả âm thanh trong thiên địa đều bị nuốt chửng, lực lượng trận pháp đáng sợ hung mãnh va chạm, tạo thành sóng xung kích kinh khủng, không ngừng nổ tung trong cổ trận. vô số đá vụn bị nghiền nát, không gian rạn nứt, phong bảo tùy ý chấn động, toàn bộ không gian chấn áp đều rung chuyển, uy lực thật là đáng sợ. Truyền thừa trận pháp này chắc chắn đến từ thiên vực, thấy được lực tấn công của bách sát trận, linh hồn thần bí cũng không khỏi có chút động dung, hắn càng cảm thấy Diệp Thần Phong không hề đơn giản, trên người hắn nhất định cất giấu bí mật kinh thiên, nếu không không thể chỉ bằng 108 cây trận kỳ, mà lại tạo thành một đại trận có uy lực như vậy. Hai tòa sát trận tuyệt thế điên cuồng giao tranh, tạo nên phong bạo ngập trời, lực lượng phệ thần não lan tỏa vào trong cổ trận, nhanh chóng thôi diễn, tìm kiếm trận tâm của cổ trận, chỉ cần tập trung công kích vào trận tâm của cổ trận. Với lực tấn công của Cửu Long Ngọc Bích, có thể phá hủy cổ trận mà Bạch Hổ đã hao hết vô số năm tháng bày ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, một ngày trôi qua, dưới sự tấn công của bốn người không tiếc đại giới, cuồn cuộn không ngừng rót hồn lực, bách sát trận và cổ trận của Bạch Hổ đánh cho thiên băng địa liệt. Mà Bạch Long hài cốt và Bạch Hổ hài cốt bên trong cổ trận cũng bị tổn thương không nhỏ. Nhưng lực trấn áp trong cổ trận cũng bị suy yếu đến cực điểm do hai đại sát trận tuyệt thế đối chiến. Bạch Hổ tà hồn bị trấn áp vô số năm tháng có thể thoát khỏi khốn cảnh bất cứ lúc nào. Trận tâm ở đó, trong trận chiến kịch liệt, phệ thần não nhanh chóng thôi diễn cuối cùng cũng xác định được vị trí trận tâm của cổ trận. Một khắc sau, Diệp Thần Phong lăng không bay lên, Cửu Long Ngọc Bích với 9 hoa văn rồng bao quanh cơ thể hắn. Dưới sự điều khiển của hồn lực toàn thân đã cạn kiệt, ngưng tụ một con cuồng long uy trấn tứ hải bát phương, tiến vào cổ trận cuồng bạo, đánh về phía trận tâm của cổ trận. Oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa, long trời lở đất, hứng chịu công kích của cuồng long ngưng tụ từ Cửu Long Ngọc Bích. Trận tâm của cổ trận tan vỡ, từng đạo vết nứt rõ ràng có thể thấy được lấy trận tâm làm trung tâm, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, uy lực của cổ trận cũng giảm xuống nhanh chóng theo sự tan vỡ của trận tâm, không thể chống đỡ được sự tấn công của bách sát trận. Cuối cùng, bách sát trận giải phóng sát khí tuyệt thế xuyên thủng cổ trận. Cổ trận mà Bạch Hổ tà hồn đã tiêu hao vô số tâm huyết và năm tháng để bày ra đã bị phá hủy. Chương 764, diệt Bạch Hổ tà hồn. Hèn mọn nhân loại, các ngươi lại dám phá hổ sát trận của Bạch Hổ tộc ta. Cổ trận bị phá, một giọng nói hung tàn thô bạo vang lên dưới một ngọn núi tu di lớn, âm thanh đáng sợ như sấm rền hồng trung, vang vọng bên tai đám người Diệp Thần Phong, chấn động khiến màng tai bọn họ đau nhức, linh hồn run rẩy, mọi người tranh thủ thời gian hồi phục, sau đó chúng ta sẽ cùng Bạch Hổ tà hồn quyết một trận tử chiến. Hồn lực trong cơ thể hoàn toàn cạn kiệt, Diệp Thần Phong suy nhược cực độ dặn dò một tiếng, nhanh chóng uống hai viên hồn đan thiên cấp có sức hồi phục cực mạnh. Khoanh chân ngồi xuống đất, nhanh chóng hồi phục hồn lực đã tiêu hao, giống giống giống, khi đám người Diệp Thần Phong toàn lực điều tức, từng tiếng hổ gầm giận dữ vang lên, âm thanh đáng sợ chấn động khiến núi tu di rung chuyển kịch liệt. Hiện đầy vết nứt, Bạch Hổ tà hồn bị giam cầm ở Bắc Hải vô số năm tháng sắp thoát khỏi khốn cảnh. Bầu không khí trở nên căng thẳng và áp lực, phệ hồn não con, đi, vận chuyển phệ hồn quyết luyện hóa dược lực cường đại, Diệp Thần Phong hồi phục một phần hồn lực đã tiêu hao. Một lần nữa tách não con từ trong phệ thần não ra, tiếp cận Bạch Hổ tà hồn đang điên cuồng tấn công núi tu di. Ngay lập tức, não con phóng ra lực thôn phệ mạnh mẽ, cắn nuốt linh hồn tràn ra bên ngoài của Bạch Hổ tà hồn, làm suy yếu sức mạnh của nó. Không, đây là cái gì? Bị não con thôn phệ, Bạch Hổ tà hồn lộ vẻ hoảng sợ, phát ra tiếng kinh hô, liều mạng chống lại sự thôn phệ của não con. Não con, trở về. Mặc dù não con là mối đe dọa đến linh hồn, nhưng Bạch Hổ tà hồn quá đáng sợ, bị nó điên cuồng tấn công, não con liên tục bị tổn thương. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong gọi não con đang đầy vết thương trở về. Hèn mọn nhân loại, ta thề nhất định sẽ xé xác các ngươi. Ta muốn các ngươi phải trả giá bằng máu cho sự ngu xuẩn của mình. Bị não con cắn nuốt một phần nhỏ linh hồn, gây ra tổn thương linh hồn, Bạch Hổ tà hồn phát ra tiếng gầm gừ tức giận, tiếp tục tấn công núi tu di đang trấn áp nó, nhưng bị não con tấn công, sức mạnh của Bạch Hổ tà hồn đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Trong thời gian ngắn không thể phá nát núi tu di để thoát khỏi khốn cảnh. Nắm bắt thời gian có hạn này, đám người Diệp Thần Phong nhanh chóng điều tức hồi phục, và khi não con được đầu não chữa trị xong, Diệp Thần Phong lại một lần nữa điều khiển nó tấn công Bạch Hổ tà hồn. Cố gắng hết sức suy yếu sức mạnh của Bạch Hổ tà hồn. Hèn mọn nhân loại, ta muốn mạng của các ngươi. Linh hồn liên tục bị não con thôn phệ, điều này hoàn toàn chọc giận Bạch Hổ tà hồn, nó không tiếc giá cao tách ra hai sợi tàn hồn, chui vào Bạch Long hài cốt và Bạch Hổ hài cốt, mạnh mẽ điều khiển chúng tấn công não con. Tiền bối, ngài nhanh chóng ra tay tiêu diệt tàn hồn Bạch Hổ trong Bạch Long hài cốt. Sau đó chúng ta sẽ hợp lực tiêu diệt tàn hồn trong Bạch Hổ hài cốt. Một khi tiêu diệt hai đại tàn hồn của nó, có thể cho nó một đòn chí mạng. Diệp Thần Phong gọi não con về, truyền âm cho linh hồn thần bí. Được, giao cho ta. Nói rồi, linh hồn thần bí hóa thành một đạo ánh sáng linh hồn, bay vút về phía Bạch Long hài cốt đang gào thét điên cuồng kéo đến, trực tiếp tiến vào bên trong đầu rồng, tấn công tàn hồn Bạch Hổ. A, lão già kia, ngươi lại cũng đến, xem ra tất cả đều là do ngươi chỉ thị. Tàn hồn trong Bạch Long hài cốt bị linh hồn thần bí đánh tan mạnh mẽ, Bạch Hổ tà hồn lập tức bị tổn thương, phát ra tiếng gầm gừ đau đớn. Chúng ta lên, tiêu diệt tàn hồn trong Bạch Hổ hài cốt. Diệp Thần Phong không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời khi Bạch Hổ tà hồn bị thương nặng, cùng Sát Lục Chi Vương và những người khác xé rách không gian tràn ngập lực trấn áp, tiếp cận Bạch Hổ tà hồn, toàn lực tấn công. Ong ong ong, Diệp Thần Phong đạp một cước, vạn kiếm đồng loạt phát ra, dày đặc văn kiếm đạo cuồn cuộn mãnh liệt tấn công đầu Bạch Hổ. Sát Lục Chi Vương, Linh Ngư, Phó Thanh Sơn ba người cũng đồng thời tấn công, công kích vào đầu hổ, muốn đập nát đầu hổ, tạo cơ hội cho não con thôn phệ. Ngay khi Bạch Hổ tà hồn cảm thấy nguy hiểm, muốn triệu hồi tàn hồn trong Bạch Hổ hài cốt, linh hồn thần bí điều khiển Bạch Long hài cốt quấn lấy nó, không cho nó cơ hội dung hợp tàn hồn. Rất nhanh, dưới sự tấn công của Bạch Long hài cốt, đầu Bạch Hổ hài cốt vỡ tan. Diệp Thần Phong đúng lúc tung ra não con, mạnh mẽ cắn nuốt tàn hồn Bạch Hổ. Lão già kia, ta thề nhất định sẽ diệt ngươi. Hai sợi tàn hồn bị diệt, Bạch Hổ tà hồn phát ra tiếng gầm gừ đau đớn, hồn lực trùng kích núi Tu Di càng lúc càng yếu. Tiểu bối, hãy triệu hồi Cửu Long Ngọc Bích ra, chúng ta nhân cơ hội này giết chết Bạch Hổ tà hồn. Linh hồn thần bí thấy Bạch Hổ tà hồn liên tục bị thương nặng, bị núi Tu Di trấn áp, lập tức hét lớn về phía đám người Diệp Thần Phong. Được, Diệp Thần Phong gật đầu, gọi Cửu Long Ngọc Bích ra. Một khắc sau, linh hồn thần bí chui ra khỏi Bạch Long hài cốt, một lần nữa tiến vào Cửu Long Ngọc Bích, đốt cháy linh hồn trên diện rộng, tăng cường lực công kích của Cửu Long Ngọc Bích, chuẩn bị phát động một đòn chí mạng vào Bạch Hổ tà hồn. Tiêu diệt nó, mọi người chuẩn bị, cùng với tiền bối tấn công. Diệp Thần Phong gọi Kiếm Linh Khôi Lỗi, hai đại thần thú ra, chuẩn bị cùng Cửu Long Ngọc Bích toàn lực tấn công. Thiên Long Di Sơn cấm mở, linh hồn thần bí đột nhiên quát lớn một tiếng, mạnh mẽ mở ra cấm chế trấn áp truyền thừa long tộc mà nó đã dùng Cửu Long Ngọc Bích và Sát Lục Chi tháp để thiết lập năm xưa. Một sức mạnh linh hồn khiến đám người Diệp Thần Phong cực kỳ kinh hãi tràn ngập ra trong nháy mắt. Thông qua khe hở của cấm chế đang chậm rãi mở rộng, Diệp Thần Phong nhìn thấy một đôi mắt nhuốm máu tanh chói lọi hơn cả tinh tú, ánh lên vẻ lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. Ngâm ngâm ngâm, ba tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên trong Cửu Long Ngọc Bích. Dưới sự điều khiển không tiếc giá của linh hồn thần bí, ba con cuồng long uy thế hung mãnh, dương nanh múa vuốt từ trong Cửu Long Ngọc Bích chui ra, tiến vào Thiên Long Di Sơn cấm, phát động một đòn chí mạng vào Bạch Hổ tà hồn đã bị trấn áp vô số năm tháng. Đế Thiên Kiếm Quyết, Đế Vương Kinh Thiên Trảm, Thiên Ma Vũ Bát Phương, Hám Thần Quyền, Thương Phá Thương Thiên. Ngay khi Cửu Long Ngọc Bích tấn công, Diệp Thần Phong và những người khác, Kiếm Linh Khôi Lỗi, hai đại thần thú cũng đồng thời tấn công, đánh vào Thiên Long Di Sơn cấm, oanh kích Bạch Hổ tà hồn. Ai uy hu ngao, liên tục hứng chịu những đòn tấn công chí mạng, Bạch Hổ tà hồn phát ra tiếng kêu rên đau đớn, trong linh hồn xuất hiện vô số vết nứt. Lão già kia, một ngày nào đó ta nhất định sẽ khiến long tộc các ngươi phải trả giá đắt. Linh hồn bị thương nặng, Bạch Hổ tà hồn phát ra tiếng gầm gừ tức giận, nhanh chóng thiêu đốt linh hồn, muốn xông ra vòng vây thoát khỏi nơi này, tuyệt đối không có cái ngày này. Nói rồi, thần bí linh hồn vận dụng lực lượng cuối cùng quán chú vào trong Cửu Long Ngọc Bích, ngưng tụ ra ba con cuồng long diệt thế, đánh vào Bạch Hổ tà hồn. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh tan Bạch Hổ tà hồn. Tiểu bối, xem ngươi vận dụng lực lượng cuối cùng phát động một kích chí mạng, thần bí linh hồn trở nên suy yếu vô cùng, không còn cách nào khống chế Cửu Long Ngọc Bích tấn công. Yên tâm đi tiền bối, nó nhất định diệt vong, Diệp Thần Phong nói, tay cầm phệ hồn não xông vào khu vực Bạch Hổ tà hồn tan vỡ, khống chế phệ hồn não thôn phệ, nghiền nát tàn hồn. Hèn mọn nhân loại, ta sẽ hủy diệt ngươi trước. Bạch Hổ tà hồn vô cùng ngoan cường, liên tục trúng đòn nặng nhưng vẫn không bị tiêu diệt. Nó thấy Diệp Thần Phong cầm phệ hồn não xông tới thôn phệ mình, lập tức khống chế tàn hồn đáng sợ xông vào biển hồn của Diệp Thần Phong, muốn hủy diệt linh hồn của hắn, đoạt xác thân thể hắn. Ai chết còn chưa biết. Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, phệ thần não nuốt hồn. Không, ngươi rốt cuộc là ai? Bị phệ thần não thôn phệ, Bạch Hổ tà hồn tràn vào biển hồn của Diệp Thần Phong sợ hãi, muốn xé rách biển hồn một lần nữa bỏ chạy, nhưng linh hồn nó đã bị thương nghiêm trọng, lực thôn phệ của phệ thần não lại tập trung ở phệ hồn não. Diệp Thần Phong nhẫn chịu cơn đau đầu như muốn nứt ra, khống chế phệ thần não toàn lực thôn phệ, rất nhanh cắn nát Bạch Hổ tàn hồn. Rất nhanh, Bạch Hổ tà hồn bị trấn áp tại Bắc Hải cổ địa vô số năm tháng đã bị phệ thần não thôn phệ, tiêu tan trong thiên địa. Mà sau khi cắn nuốt Bạch Hổ tà hồn cường đại, phệ thần não lại chia ra vô số tế bào não, bắt đầu quá trình tiến hóa lần thứ tư. Chương 765, không ngừng xuất hiện thiên phạt. Tiểu bối, cảm ơn ngươi đã giúp ta hoàn thành sứ mệnh, tiêu diệt Bạch Hổ tà hồn này. Thần bí linh hồn cảm nhận được khí tức Bạch Hổ tà hồn biến mất trong biển hồn của Diệp Thần Phong, đoán Diệp Thần Phong hẳn là mượn con bài tẩy nghịch thiên của hắn mà tiêu diệt tà hồn. Nó nổi lên trong Cửu Long Ngọc Bích, thanh âm cực kỳ hư nhược nói, tiền bối, đây đều là việc ta nên làm. Diệp Thần Phong không kiêu ngạo, cũng không tự ti nói, tiểu bối, trước khi linh hồn ta tan biến, ta sẽ cho ngươi thêm một phần đại lễ, cũng để thỏa mãn chút tò mò trong lòng ta. Nói rồi, thần bí linh hồn mạnh mẽ chui vào biển hồn của Diệp Thần Phong, mặc cho phệ thần não cắn nuốt. Sau khi cắn nuốt thần bí linh hồn, phệ thần não lần thứ hai chia ra vô số tế bào não. Tốc độ tiến hóa không ngừng tăng nhanh, chậm rãi tạo thành một khối mảnh hồn màu vàng sẫm. Lão đại, bộ xương bạch hổ đó cũng không thể cho ta sao? Có bộ hài cốt bạch hổ này, ta có thể dùng một phần lực lượng bản thể, lực công kích có thể tăng lên một cấp. Nhìn bộ xương bạch hổ toàn thân lưu động ánh sáng cổ xưa, ẩn chứa năng lượng cường đại, trong đôi mắt tròn xoe của hỗn độn thần thú lóe lên từng đạo quang mang. Bạch hổ cũng là thần thú, đương nhiên có thể. Diệp Thần Phong không chút do dự đáp ứng, đa tạ lão đại. Nói rồi, hỗn độn thần thú hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong bộ xương bạch hổ, thi triển thần thông truyền thừa của hỗn độn tộc, dung hợp bộ xương bạch hổ. Một khi hỗn độn thần thú dung hợp được với bộ xương bạch hổ, mượn lực lượng của bộ xương, nó có thể thi triển một vài thần thông truyền thừa. Phó Tam Thúc, Linh Ngư, Huyết Hà, việc tiêu diệt bạch hổ tà hồn lần này các ngươi lập công lớn. Cái đuôi rồng này tặng cho các ngươi, luyện hóa long lực ẩn chứa trong đuôi rồng, thực lực của các ngươi sẽ tiến bộ vượt bậc. Diệp Thần Phong tay cầm đế thiên kiếm, ra sức chặt đứt cái đuôi rồng dài mấy trăm thước, đưa cho Sát Lục Chi Vương ba người, rồi cho bọn họ mượn Chu Tước Đỉnh để họ điều khiển luyện hóa đuôi rồng. Cảm tạ, Sát Lục Chi Vương ba người biết rõ giá trị của đuôi rồng. Kích động nói, được rồi, hôm nay bạch hổ tà hồn đã bị diệt, Thiên Long Di Sơn cấm cũng biến mất, Bắc Hải cổ địa này đã không còn nguy hiểm, không gian cũng sẽ dần ổn định, chúng ta bế quan một thời gian ở đây rồi khởi hành đến Tinh La Đại Lục. Diệp Thần Phong đề nghị. Nói xong, Diệp Thần Phong khống chế Càn Khôn Kính, lấy đi hơn một nửa bộ xương Bạch Long, đi tới chỗ sâu nhất của Bắc Hải cổ địa, chuẩn bị thôn phệ long lực ẩn chứa trong bộ xương Bạch Long. Nâng cao phẩm cấp long huyết mạch, dung hợp long tâm, trùng kích cảnh giới chiến thú hoàng. Sau khi Diệp Thần Phong rời đi, Sát Lục Chi Vương ba người hợp lực phân giải cái đuôi rồng dài mấy trăm thước, rồi vùi đầu vào trong Chu Tước Đỉnh, tinh luyện tinh hoa của đuôi rồng. Khoảng một ngày sau, Diệp Thần Phong hoàn toàn khôi phục hồn lực đã tiêu hao, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất. Triệu hồi hỗn độn thần mộc, việc để hỗn độn thần mộc trực tiếp hấp thu long lực ẩn chứa trong bộ xương bạch long là cách thôn phệ nhanh nhất, trực tiếp nhất và tốt nhất mà Diệp Thần Phong nghĩ ra. Độ cứng của bộ xương bạch long vượt qua cả đạo khí, vô cùng cứng rắn, nhưng rễ cây của hỗn độn thần mộc đang không ngừng tiến hóa vẫn đâm rách được bộ xương mọc rễ vào trong bộ xương, điên cuồng hấp thu long lực tinh khiết ẩn chứa trong đó, rồi chuyển hóa vào cơ thể của Diệp Thần Phong, nâng cao thực lực của hắn, đồng thời tăng cường độ nồng nặc của long huyết mạch trong cơ thể hắn. Khi hỗn độn thần mộc chuyển hóa ngày càng nhiều long lực, kinh mạch của Diệp Thần Phong phình trướng, lúc này, hắn nhẫn chịu cơn đau đớn như xé rách, nhất tâm đa dụng, vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến tốc độ cao, đem long lực vô cùng cường đại luyện hóa vào huyệt thần môn, tu luyện biến hóa chân linh thể thứ hai của cửu chuyển hóa thần biến. Không biết đã qua bao lâu, một tháng, một năm hay lâu hơn nữa, đột nhiên, mây đen dày đặc trên Bắc Hải cuồn cuộn, giống như biển gầm đang nổi lên, ngưng tụ trên Bắc Hải cổ địa. Rất nhanh, một đạo thiên lôi màu bạc to như thùng nước từ trên trời giáng xuống, giống như một con ngân long, đánh tan biển xanh thảm, mang theo sức mạnh hủy diệt đáng sợ, đánh về phía Phó Thanh Sơn đang luyện hóa đại lượng tinh hoa long cốt. Toàn lực trùng kích cảnh giới chiến thú hoàng, ban đầu, với căn cơ tu luyện của Phó Thanh Sơn, việc trùng kích cảnh giới chiến thú hoàng sẽ không gây ra thiên phạt. Nhưng năng lượng ẩn chứa trong long cốt thiên vực quá mức khổng lồ, không chỉ giúp hắn trong thời gian ngắn trùng kích thành công cảnh giới chiến thú hoàng, mà còn dẫn tới thiên phạt. Việc gặp phải thiên phạt khi trùng kích cảnh giới có thể nói là vô cùng hung hiểm. Nhưng một khi vượt qua thiên phạt, tiếp nhận tẩy lễ của thiên phạt, lợi ích thu được cũng rất rõ ràng, không chỉ có thể củng cố căn cơ tu luyện, mà ngay cả việc lĩnh ngộ đạo ý cũng sẽ thăng hoa trong quá trình tẩy lễ của thiên phạt. Vì vậy, thiên phạt đối với những yêu nghiệt nghịch thiên là cơ duyên trời ban. Đến đây đi, nhìn thiên phạt giáng xuống từ trên trời, trong mắt Phó Thanh Sơn không có chút sợ hãi nào, hắn huýt sáo dài, gầm lên trời, tóc đen tung bay, giống như một pho tượng chiến thần bất khuất. Toàn lực nghênh tiếp sự tẩy lễ của thiên phạt, ầm ầm, thiên phạt đáng sợ đánh mạnh vào thân xác của Phó Thanh Sơn. Trong nháy mắt nuốt chửng hắn, nhưng ngay khoảnh khắc Phó Thanh Sơn bị thiên phạt thôn phệ, thương đạo ý và quang đạo ý mà hắn lĩnh ngộ bùng nổ, không ngừng xé nát thiên phạt, bảo vệ cơ thể Phó Thanh Sơn không bị hủy hoại. Sau khoảng thời gian một nén nhang, thiên phạt đáng sợ thứ nhất tiêu tan, để lộ thân thể máu me đầm đìa của Phó Thanh Sơn. Lúc này, Phó Thanh Sơn trông có vẻ bị thương rất nặng, nhưng ý chí chiến đấu trong cơ thể hắn lại vô cùng sục sôi. Huyết mạch toàn thân sôi trào, nghênh đón thiên phạt thứ hai đánh xuống, ầm ầm, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang vọng Bắc Hải, uy lực càng hơn lôi kiếp thứ nhất, vặn vẹo không gian, đánh về phía Phó Thanh Sơn, muốn hủy diệt hắn, huyết mạch xanh hoàng, thiêu đốt. Đối mặt với lôi kiếp thứ hai này, Phó Thanh Sơn bị thương khắp người không dám khinh thường, quyết đoán thiêu đốt huyết mạch, toàn lực nghênh chiến, trong lôi kiếp hủy diệt vũ động trời đất, rèn luyện bản thân, sau hơn nửa canh giờ, Phó Thanh Sơn nỗ lực với cái giá bị trọng thương, cuối cùng cũng vượt qua thiên phạt thứ hai. chỉ còn lại một đạo cuối cùng là hắn có thể hoàn mỹ độ kiếp, đột phá cảnh giới chiến thú hoàng, nhưng tình hình của hắn lúc này không tốt, thiên phạt thứ hai đáng sợ đã làm tổn thương kinh mạch toàn thân hắn. Nếu không phải hắn đã luyện hóa tinh hoa long cốt, tăng cường phòng ngự cơ thể, hắn đã không thể vượt qua thiên phạt thứ hai, còn có một đạo thiên phạt cuối cùng, ta nhất định phải trụ vững. Phó Thanh Sơn bị trọng thương nhanh chóng uống một viên thiên đan chữa thương, nắm chặt tay, vừa hồi phục, vừa chờ đợi đạo thiên phạt cuối cùng giáng xuống. Ầm ầm, rầm rầm oanh, khi thiên phạt thứ ba đánh xuống, tất cả âm thanh trong thiên địa đều bị nuốt chửng, sức mạnh đáng sợ của thiên phạt xé nát hư không, trực tiếp tiêu diệt thương đạo ý và quang đạo ý của Phó Thanh Sơn. Ngay lúc Phó Thanh Sơn mơ hồ không thể chống đỡ được thiên phạt thứ ba, từng tiếng tim đập quỷ dị đột nhiên vang lên, âm thanh cực lớn, lấn át cả tiếng sấm đáng sợ. Tiếng tim đập, tại sao lại có tiếng tim đập? Sát Lục Chi Vương và Linh Ngư Tránh xa xa bị tiếng tim đập đột ngột xuất hiện hấp dẫn, nhìn nhau, lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ là chủ nhân? Sát Lục Chi Vương đột nhiên nghĩ đến Diệp Thần Phong, nghĩ rằng tiếng tim đập quỷ dị này chắc chắn có liên quan đến Diệp Thần Phong. Mà Phó Thanh Sơn đang ở ranh giới sinh tử, lâm vào hiểm cảnh, nghe được tiếng tim đập quỷ dị, tâm trạng hoảng loạn bỗng chốc bình tĩnh lại, hắn nghiến chặt răng, không ngừng kích phát tiềm lực của cơ thể, dốc toàn lực chiến đấu lần cuối, thương đạo ý tứ trọng thiên, quang đạo ý tứ trọng thiên, phá cho ta. Trong lúc kiên trì đến cùng, sự lĩnh ngộ của Phó Thanh Sơn về thương đạo ý và quang đạo ý tăng lên một tầng mới. Mượn hai đại đạo ý này, Phó Thanh Sơn trong lúc dầu hết đèn tắt đã tung ra một kích cuối cùng, xé nát thiên phạt thứ ba, mạo hiểm vượt qua đạo thiên phạt cuối cùng. Nhưng khi Phó Thanh Sơn hoàn toàn kiệt sức, ngã quỵ xuống đất, thở dốc nặng nhọc, một tiếng sấm kinh hoàng khác lại vang lên, khiến Phó Thanh Sơn vừa sống sót sau tai nạn lộ vẻ tuyệt vọng. Chương 766, chưa từng nghe ngũ hành thiên phạt. Làm sao có thể, sao lại còn đạo thiên phạt thứ tư? Lẽ nào trời muốn diệt ta? Không chỉ Phó Thanh Sơn choáng váng, tuyệt vọng, Sát Lục Chi Vương và Linh Ngư cũng ngây người. Các ngươi mau lui ra ngoài 10 dặm, đừng để bị thiên phạt của ta lan đến. Lúc này, giọng nói hùng hậu như sấm sét trên cửu thiên của Diệp Thần Phong đột nhiên vang lên ở chỗ sâu nhất của Bắc Hải cổ địa. Đây là thiên phạt của Thần Phong. Nghe thấy tiếng Diệp Thần Phong thúc giục, Phó Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng cuối cùng cũng tan biến. Đi, Sát Lục Chi Vương nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Phó Thanh Sơn đang bị trọng thương. Cơ thể và linh hồn thú không ngừng biến đổi, đưa hắn đi xa. Vào lúc này, bầu trời trên Bắc Hải biến đổi bất ngờ, thiên địa rung chuyển, mây đen cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng tạo thành một vòng xoáy đáng sợ, rộng mấy trăm hải lý trên bầu trời Bắc Hải cổ địa. Vô số cơn lốc tràn ra từ vòng xoáy, dao động mặt biển, tạo thành những con sóng cao mấy trăm trượng, toàn bộ không gian giống như ngày tận thế. Hiện tượng dị thường khi Phó Thanh Sơn độ kiếp đã thu hút không ít cao thủ Bắc Hải. Hôm nay dị tượng thiên địa của Diệp Thần Phong càng đáng sợ hơn, thu hút nhiều người hơn nữa. Trời ạ, rốt cuộc là yêu thú gì đang độ kiếp ở nơi sâu trong Bắc Hải này? Lẽ nào trong Bắc Hải này ẩn chứa một yêu thú tuyệt thế? Cảm nhận được khí tức kinh hoàng tỏa ra từ vòng xoáy mây đen, không ít người bị chấn động sâu sắc, tim gan đều run rẩy. Ầm ầm, từng tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, kiếp vân ngày càng dày đặc xuất hiện dị biến, xuất hiện năm loại lực lượng hủy diệt. Cái này, sao ta lại cảm nhận được ngũ hành lực trong kiếp vân kia? Ta cũng cảm thấy, đây không biết có phải là ngũ hành đại kiếp nạn trong truyền thuyết không? Ngũ hành đại kiếp nạn? Trời ạ, chẳng lẽ trong Bắc Hải này lại ẩn chứa một thần thú sao? Ngũ hành đại kiếp nạn, lần đầu tiên ta nghe thấy. Từng cao thủ Bắc Hải lộ vẻ hoảng sợ, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Trong trí nhớ của họ, chỉ có yêu thú độ kiếp, hoặc là thần binh đỉnh cấp xuất thế, đạo đan tuyệt thế luyện thành, mới có thể dẫn tới thiên phạt. Còn chuyện người dẫn tới thiên phạt như thế này, họ chưa từng thấy qua. Huống chi thiên phạt này không phải thiên phạt thông thường, mà là ngũ hành thiên phạt từng được nhắc đến trong cổ tịch. Thiên phạt rốt cuộc cũng giáng xuống, không biết ta luyện hóa long cốt lực, dung hợp long tâm, sẽ dẫn tới loại thiên phạt gì? Diệp Thần Phong dưới sự trợ giúp của Hỗn Độn Thần Mộc, đã luyện hóa 2/3 tinh hoa xương rồng, nâng long huyết mạch từ tứ phẩm lên tới thất phẩm. Khi long huyết mạch tăng lên đáng kể, hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong cũng đạt đến cảnh giới cực hạn. Cảm thấy thời cơ đã chín muồi, Diệp Thần Phong lấy long tâm có được từ Long Uyên ra, mượn sức mạnh của Hỗn Độn Thần Mộc, nén long tâm đến mức tận cùng, cắt ngược, trực tiếp đặt long tâm vào trong cơ thể. Ngay khi long tâm vừa tiến vào cơ thể Diệp Thần Phong, nó lập tức bộc phát năng lượng trời long đất lở, xung kích vào bình cảnh cảnh giới của Diệp Thần Phong, và sức mạnh nghịch thiên này, đúng như Diệp Thần Phong dự đoán, đã dẫn tới thiên phạt vô cùng đáng sợ. Việc Diệp Thần Phong đột phá lên cảnh giới chiến thú hoàng cấp 1, không chỉ dung hợp xương cốt bạch long và long tâm, đã đi ngược lại quy tắc thiên địa, sự tồn tại của Phệ Thần Não và Hỗn Độn Thần Mộc cũng trái với quy tắc thiên địa. Vì vậy, thiên phạt của Diệp Thần Phong không phải thiên phạt thông thường, mà là ngũ hành thiên phạt vô cùng kinh khủng, ẩn chứa sức mạnh ngũ hành của thiên địa. Nếu Diệp Thần Phong có thể vượt qua ngũ hành thiên phạt, lợi ích thu được cũng vô cùng rõ ràng, không chỉ sự lĩnh ngộ đạo ý ngũ hành của hắn có thể thăng hoa mạnh mẽ, mà cơ thể hắn, căn cơ, thậm chí cả linh hồn thú song đầu huyết long vương cũng có thể lột xác. Tuy nhiên, trong cổ tịch của đấu hồn đại lục có ghi chép về ngũ hành thiên phạt, nhưng chưa từng ghi lại có người vượt qua được ngũ hành thiên phạt. Có thể nói việc vượt qua ngũ hành thiên phạt là một con đường cùng trời chống lại, không có đường lui. Không biết uy lực thiên phạt của Thần Phong ta thế nào. Vì bị cấm chế ngăn cản, Linh Ngư và những người khác không biết rõ Diệp Thần Phong đã dẫn tới ngũ hành thiên phạt, nhưng họ lại có một cảm giác, việc Diệp Thần Phong trùng kích cảnh giới chiến thú hoàng cấp 1 dẫn tới thiên phạt chắc chắn không hề đơn giản. Ta nghĩ rằng đây có lẽ là thiên phạt kinh khủng nhất. Hỗn độn thần thú ký sinh bên trong hài cốt bạch hổ thu nhỏ lại về hình thái bình thường, há rộng miệng nói, thiên phạt kinh khủng nhất, Thần Phong ta có thể bình an vượt qua sao? Linh Ngư đột phá đến cảnh giới nhất cấp chiến thú hoàng, có không ít ký ức truyền thừa, hắn biết rõ thiên phạt đáng sợ, không khỏi lo lắng cho Diệp Thần Phong. Yên tâm đi, lão đại có 9 cái mạng, cho dù là thiên phạt cũng chém không chết hắn, hỗn độn thần thú khẳng định nói. Vừa dứt lời, vòng xoáy thiên phạt kinh khủng biến thành một mảnh đại dương màu vàng mênh mông. Trong đại dương bao la, kim quang không ngừng lấp lánh, hừng hực vô song, mỗi một đạo kim quang đều mang lực lượng chém nát núi cao, cắt đứt hư không. Ung ung, trong đại dương màu vàng bao la vang lên những âm thanh đinh tai nhức óc. Kim quang cuồn cuộn vỡ tan, dày đặc chút xuống, xé rách hư không, xuyên thẳng xuống Bắc Hải, trực tiếp bổ ra đáy biển sâu mấy vạn mét. Đến rồi, Diệp Thần Phong đang nhắm mắt điều tức, cảm nhận được kim kiếp giáng xuống, lập tức mở đôi mắt sắc bén như mũi nhọn, toàn thân cốt cách trỗi dậy, khí huyết sôi trào, khí tức của hắn cũng đạt đến đỉnh điểm, toàn lực nghênh đón màn tẩy lễ kim kiếp như hàng vạn hàng nghìn vì sao. Thình thịch, cấm chế Bắc Hải cổ địa lần thứ hai bị xé rách. Hàng vạn hàng nghìn đạo kim kiếp thế như trẻ tre đánh vào thân thể Diệp Thần Phong. Hộ thể hồn lực của hắn trực tiếp bị nghiền nát, thân thể huyết nhục trực tiếp hứng chịu sự tẩy lễ của kim kiếp. Thân thể Diệp Thần Phong vốn đã sánh ngang cực phẩm thiên khí, nay lại luyện hóa long cốt tinh hoa, thân thể càng tiến thêm một bước, gần như đạt tới chuẩn đạo khí. Dựa vào thân thể kiên cố như huyền thiết, Diệp Thần Phong gắng gượng chịu đựng những đợt tấn công của kim kiếp. Nhưng hàng nghìn vạn kim kiếp như thủy triều liên miên không dứt, sóng sau cao hơn sóng trước, trong nháy mắt nuốt chửng Diệp Thần Phong, kéo theo toàn bộ Bắc Hải cổ địa sâu bên trong dung chuyển, xuất hiện vô số vết rách ghê gớm. Lão đại dẫn tới dĩ nhiên là ngũ hành thiên kiếp. Ngũ hành thiên kiếp này ngay cả ở thiên vực cũng rất khó nhìn thấy, lão đại đúng là gặp thiên oán, lão thiên muốn đánh chết hắn rồi. Hỗn độn thần thú trừng mắt tròn xoe nhìn Diệp Thần Phong bị kim kiếp nuốt chửng, cảm nhận được uy hiếp kinh khủng của kim kiếp, cổ họng nó không khỏi run lên, bị chấn động sâu sắc. Thần Phong ta không sao chứ? Vẻ lo lắng trên mặt Linh Ngư càng đậm. Đối mặt với những đợt tấn công kim kiếp kinh khủng như vậy, Linh Ngư cảm thấy ngay cả thân thể cường đại của hắn cũng khó mà chống đỡ, không khỏi lo lắng cho Diệp Thần Phong. Cái này chắc không có vấn đề gì chứ? Hỗn độn thần thú không ngờ Diệp Thần Phong lại dẫn tới ngũ hành thiên kiếp, cổ họng nó lăn một vòng, giọng nói có chút không chắc chắn. Kim kiếp, phá cho ta! Đột nhiên một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, sức mạnh đáng sợ như một chân long đang ngủ say bỗng nhiên thức tỉnh, ngửa mặt lên trời hú dài, ầm ầm oanh. Vô số kim kiếp nổ tung dưới tiếng gầm của Diệp Thần Phong. Hắn ngẩng đầu hướng lên trời, hai tay múa may như một pho tượng chiến thần vô địch, ra sức chống lại sự tẩy lễ của kim kiếp, thách thức thiên uy đáng sợ. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, dưới sự tẩy lễ của kim kiếp, Diệp Thần Phong đã nâng cao lĩnh ngộ về lôi đạo ý lên tới cảnh giới ngũ trọng thiên. Hắn nhất cử xé rách màn kim điện như thủy triều, cuốn trào mãnh liệt kim kiếp mênh mông. Đợt kim kiếp thứ nhất tan biến, thân thể Diệp Thần Phong vốn có thể sánh ngang chuẩn đạo khí lại bị kim kiếp kinh khủng chém cho cháy đen, da chóc thịt bong, vô số máu tươi chảy ra, chịu tổn thương khó có thể tưởng tượng. Chương 767, cùng trời tranh, nghịch sinh tử, không tốt, chỉ mới đợt kim kiếp đầu tiên mà Thần Phong đã bị thương. Uy lực của ngũ hành thiên kiếp này lại lớn đến vậy. Nhìn Diệp Thần Phong toàn thân đầy máu, khí tức hỗn loạn, Phó Thanh Sơn không khỏi khẩn trương, lo lắng Diệp Thần Phong độ kiếp thất bại, như vậy hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Ngũ hành đại kiếp nạn quả nhiên đáng sợ, nhưng ta tin tưởng lão đại nhất định có thể vượt qua. Hỗn độn thần thú nói, ta cũng tin tưởng Thần Phong ta có thể thành công, hắn chưa bao giờ khiến bất cứ ai thất vọng. Linh Ngư gật đầu, không ngừng cầu khẩn cho Diệp Thần Phong trong lòng. Long tâm, dung hợp, ngay khi mọi người đang lo lắng cho Diệp Thần Phong lại lợi dụng sự tẩy lễ của kim kiếp vừa rồi, nhanh chóng luyện hóa long tâm lực đang tuôn trào trong cơ thể. Dung hợp long tâm, đánh thẳng vào cảnh giới chiến thú hoàng. Lúc này, hắn trông có vẻ bị thương nghiêm trọng, nhưng khí trong cơ thể hắn đang cuộn trào như sấm sét. Máu chảy như suối, vô số vết rách đang nhanh chóng khép lại dưới sức mạnh chữa trị của long tâm. Khép lại rồi, vết thương trên thân thể Diệp Thiếu đang khép lại. Nhìn vết thương trên cơ thể Diệp Thần Phong khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, Sát Lục Chi Vương trong lòng dấy lên một cơn sóng gió kinh hoàng. Năng lực hồi phục đáng sợ như vậy, hắn mới nghe lần đầu. Lúc này, vòng xoáy kiếp vân trên bầu trời chuyển sang màu xanh đậm. một sức mạnh tự nhiên to lớn của tai kiếp đang hình thành trong mây. Toàn bộ bầu trời như vạn mộc gặp xuân, tràn ngập ý xanh, nhưng trong khung cảnh ý xanh tuyệt đẹp này, lại ẩn chứa hiểm nguy to lớn. Sau khoảng nửa nén hương, đợt đại kiếp nạn ngũ hành thứ hai của Diệp Thần Phong, mộc kiếp đã giáng xuống, những rễ cây ánh lục như rễ cổ thụ từ trên trời giáng xuống, xé rách hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng, toàn lực luyện hóa long tâm. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong bị rễ cây ánh lục quấn lấy, vô số rễ cây xuyên qua lỗ chân lông trên toàn thân hắn, chui vào cơ thể, cắn nuốt năng lượng bên trong. Hỗn độn thần mộc, lại là mộc kiếp, trong ngũ hành thiên kiếp, Diệp Thần Phong không e ngại nhất chính là mộc kiếp. Với hỗn độn thần mộc cường đại, hắn hoàn toàn có thể khắc chế sự tẩy lễ của mộc kiếp. Quả nhiên như Diệp Thần Phong dự đoán, khi lực lượng của mộc kiếp tiến vào cơ thể, nó lập tức bị hỗn độn thần mộc khắc chế, căn bản không thể làm tổn thương thân thể hắn. Mượn sức mạnh của mộc kiếp, Diệp Thần Phong tiếp tục luyện hóa long tâm cường đại, lột xác thân thể và linh hồn thú, trùng kích cảnh giới chiến thú hoàng. Đồng thời, đạo ý mộc đạo và sinh đạo ý của Diệp Thần Phong cũng không ngừng tăng lên dưới sự tẩy lễ của mộc kiếp, nhưng mộc kiếp còn chưa tan đi, vòng xoáy kiếp vân xoay chuyển càng lúc càng nhanh, ngưng tụ thành một thiên thạch đường kính chừng một dặm, ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Thiên thạch trong nháy mắt phá vỡ trung tâm kiếp vân, kéo theo đuôi lửa màu đỏ rực, đập thẳng xuống Diệp Thần Phong. Mộc kiếp chưa xong, thổ kiếp lại xuất hiện, tình cảnh của Diệp Thần Phong càng trở nên nguy hiểm hơn. Nếu không chống đỡ được, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Thổ kiếp, Thần Phong ca, thổ kiếp lại giáng xuống. Chẳng lẽ thiên kiếp này nhất định phải giết chết Thần Phong ca sao? Nhìn thổ kiếp như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, tim Linh Ngư thắt lại, hai nắm đấm nhỏ nắm chặt, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Ngũ hành đại kiếp nạn quả nhiên không dễ dàng vượt qua. Nhưng nếu lão đại có thể vượt qua ngũ hành đại kiếp nạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.